Loại người bị đánh đến mức chỉ còn lại linh hồn như ngươi còn có thể sống lại, thì sao lão phu có thể dễ dàng chết thế được? Nghe vậy, người kia cũng cười thản nhiên đáp trả. Dược lão nhướng mày, không thèm để ý đến thiên binh lão yêu, mà đưa mắt nhìn đám người phía sau. Lần này Minh Hà Minh coi như dốc toàn bộ lực lượng. Ở đây có gần 100 người, trong đó có một nửa cường giả có thực lực đấu tôn. Đội hình như vậy lại có thêm cao cấp bán thánh như thiên minh lão yêu cũng coi như đáng sợ. Nhưng mà đội hình kia tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu chỉ bằng những người này mà muốn tiêu diệt Tình Vẫn Các thì rõ ràng là không đủ. Trải qua mấy năm phát triển, số lượng cường giả Tình Vẫn Các cũng không kém Minh Hà Minh là mấy. Hơn nữa, dù thiên minh lão yêu có thực lực cao cấp bán thánh nhưng dược lão cũng ở cấp bậc này. Mấy năm nay, Tình Vẫn Các cùng Minh Hà Minh càng ngày càng như nước với lửa, không thể ở chung. Đã đến mức này rồi, lão phu cuối cùng cũng phải ra mặt. Dược Trần, nghĩ tới trước kia chúng ta từng quen biết, chỉ cần Tinh Vẫn Các của ngươi rời xa phạm vi thế lực Minh Hà Minh ngàn dặm, hơn nữa đồng ý sau này không tranh chấp với Minh Hà Minh nữa, thì hôm nay Minh Hà Minh chúng ta sẽ rút lui. Thanh âm lạnh nhạt của Thanh Minh lão yêu từ giữa không trung chuyển xuống khiến không ít cường lão của Tinh Vẫn Các có chút biến sắc. Ngươi đừng có nằm mơ. Giọng nói lạnh như băng của Thải Lân vang lên, rút lui khỏi đây ngàn dặm sau. Như vậy chẳng phải phạm vi thế lực Tình Vẫn Các co rút lại chỉ còn gần một nửa hay sao? Lại còn là đồng ý không được có bất kỳ tranh chấp nào với Minh Hà Minh nữa. Đấy chẳng phải là trực tiếp chịu thua rồi sao? Nếu đáp ứng như vậy thì sau này Tình Vẫn Các sao có thể đứng vững ở Trung Châu? Đám người kia rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta. Tiểu Y Tiên nhíu mày mở miệng nói. Minh Hà Minh cũng biết rõ bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng loại yêu cầu như thế này. Ánh mắt Dược Lão vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thiên minh lão yêu. Trên mặt người kia cũng lộ ra vẻ cười lạnh, chăm chú nhìn lại Dược Trần, không hề tránh né. Những cường giả khác đang vây xem trên đỉnh núi cũng không dám phát ra tiếng động gì. Nhìn tình hình này xem ra Minh Hà Minh muốn trắng trợn khai chiến với Tình Vẫn Các. Dược Trần, thế nào đây? Đã nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, thiên minh lão yêu dương mắt lên nói. Nghe thế, Dược Lão cười đáp lại. Người cho rằng với thực lực của Minh Hà Minh thì có tư cách nói ra những lời này sao? Vậy là không đồng ý chứ gì? Vẻ cười lạnh trên khuôn mặt ngừng lại, thiên minh lão yêu chậm rãi nói. Dược lão gật đầu cười, cùng lúc đó vung tay lên. Theo bàn tay dược lão vung lên, chung quanh đỉnh núi đột nhiên bộc phát từng đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Từng cỗ đấu khí, từng cột sáng xông thẳng lên giữa không trung, đan xen ngang dọc, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như một đại trận bao vây đám người thiên minh lão yêu đang lơ lửng giữa không trung. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người đứng xem trên đỉnh núi đều có chút kinh hãi. Xem ra, Tinh Vẫn Các đã sớm có chuẩn bị rồi, trò hay của ngày hôm nay cuối cùng cũng mở màn. Dược Trần, xem ra, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ rồi. Thiên minh lão yêu nhìn vào màn sáng đấu khí trên không trung, bao vây xung quanh đám người mình. Trên khuôn mặt từ từ hiện lên nụ cười lạnh, ánh mắt hắn nhìn sang phía Diệp Trần nói, lấy thực lực của Minh Hà Minh chúng ta, đúng thật là khó có thể hủy diệt Tình Vẫn Các của các ngươi. Nhưng mà nếu không nắm chắc tuyệt đối thì ngươi cho rằng lão phu lại dại dột chui đầu vào lưới hay sao? Nghe thế nhóm người dược lão liền nhíu mày. Hai vị, mời xuất hiện đi thôi. Thay thế thiên minh lão yêu cười quái dị một tiếng sau đó quát to, suy. Trong sự chú ý của tất cả mọi người khi lời nói thiên minh lão yêu vừa dứt thì không gian bên cạnh đột nhiên động đậy, một vết nứt không gian trực tiếp bị xé rách bung ra. Từ trong khe không gian đó hai cỗ khí tức âm lãnh ngập trời giống như thủy triều tràn ra. Cảm ứng được hai cỗ khí tức không xa lạ gì này, sắc mặt dược lão từ từ trở nên u ám, trầm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian. Hồn điện, quả nhiên do các người nhúng tay vào. Hắc hắc, Dược Trần, lão phu đã sớm nói qua rồi, Tình Vẫn Các của các ngươi sớm muộn gì cũng đạp thành phế tích. Nhưng mà, người cũng tự thấy may mắn vì đã được chậm đi 2 năm. Sương mù đen từ trong khe không gian cuồn cuộn trào ra, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Cùng lúc đó tiếng cười cùng với giọng nói âm u lạnh lẽo cũng vang lên. Cốt u. Nghe được tiếng cười quỷ dị này, trong mắt dược lão hiện lên một tia âm trầm lạnh lẽo khiếp người. Trên bầu trời sương mù đen di chuyển cuối cùng tản ra để lộ ra hai bóng người. Lão già đứng đầu trông như một bộ xương chính là Cốt U, nhị thiên tôn của hồn điện, kẻ đã từng xuất hiện ở cổ vực hoang mãng. Mà ở phía sau còn có một người nữa, khí tức người này không mạnh mẽ bằng Cốt U nhưng cũng có thực lực bán thánh, chẳng qua chỉ là một vị thánh cấp sơ giai mà thôi. Hai gã bán thánh cộng thêm với thiên minh lão yêu là 3 người. Đội hình như vậy lập tức khiến không ít người phải choáng váng, sắc mặt một số trưởng lão tình vẫn các mơ hồ trở nên trắng bệch. Dược Trần, hiện giờ ngươi có cần suy nghĩ lại về điều kiện của ta hay không? Thiên Minh Lão Yêu nở ra nụ cười quỷ dị, âm trầm nói. Sắc mặt Dược Lão trầm xuống, bàn tay từ từ nắm chặt lại. Dược Lão, nhận thua cũng vô dụng thôi. Lấy thủ đoạn của Hồn Điện và Minh Hà Minh thì chúng sẽ không để chúng ta tiếp tục tồn tại đâu. Khuôn mặt Thải Lân lạnh như băng, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh cả người. Hiện giờ, ngoài việc tử chiến ra, chúng ta đã không có đường lui nào khác. Cường giả Tinh Vẫn Các ở chung quanh cũng đang nhìn Dược Lão chờ đợi quyết định của ông. Phù, một lúc sau Dược Lão khẽ thở ra, hơi gật đầu, đạo lý này ông cũng hiểu. Một khi đã vậy, vậy thì liều mạng với bọn chúng. Nói đến đây khuôn mặt Dược Lão cũng hiện lên vẻ dữ tợn hiếm thấy. Thiên Minh Lão Yêu vẫn chú ý vào vẻ mặt của Dược Lão, sau khi thấy trên mặt Dược Lão hiện lên vẻ kiên quyết thì Lão liền hiểu rõ, hôm nay Tinh Vẫn Các tuyệt đối không có ý đầu hàng. Lão chợt nở nụ cười lành lạnh thốt lên. Xem ra, hôm nay Tinh Vẫn Các không tránh khỏi cảnh máu đổ thành sông. Cũng tốt, hôm nay cường giả tập trung khá đông, có thể thu thập đi một ít linh hồn mang về. Cốt U nở nụ cười quái dị mà nói, trong giọng nói của hắn dường như không hề xem Tinh Vẫn Các ra gì, vì bên trong bọn chúng có hai vị bán thánh cao cấp, một vị chuẩn bán thánh. Với thực lực như vậy, bọn hắn thừa sức xóa tên Tinh Vẫn Các khỏi Trung Châu. Sắc mặt Dược Lão âm trầm ngẩng đầu nhìn đám người Cốt U trên không trung. Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu giao cho ta đối phó, về phần tên thán bán thánh sơ cấp kia, thì ba người Thải Lân, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên thay nhau ngăn chặn. Bán thánh cũng sẽ được phân thành sơ, trung và cao cấp, giữa các cấp độ kia có sự chênh lệch không nhỏ chút nào. Cái tên cường giả sơ cấp bán thánh của Hồn Điện kia có lẽ vừa mới đột phá bán thánh không lâu, còn chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Lấy thực lực của nhóm người Thải Liên mà liên thủ lại, tuy không thể đánh bại hắn nhưng quấn lê hắn kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Nhưng Dược Lão, thấy Dược Lão muốn một mình chọi hai, sắc mặt đám người Thải Lân đều hơi đổi. Tuy nói rằng Dược Lão đạt đến bán thánh nhưng Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu đều ngang cấp, đối mặt với hai người kia liên thủ, e rằng Dược Lão sẽ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Dược Lão xua tay, hắn đương nhiên biết những hung hiểm trong đó nhưng đã ở cục diện này không còn cách nào khác. Trận chiến của cường giả bán thánh sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện. Nếu tùy ý lấy hai cường giả Tinh Vẫn Các ra chiến đấu với hai tên bán thánh của Hồn Điện thì đó sẽ là tràng diện giết hại nghiêng về một phía. Làm như vậy chỉ khiến cho chiến ý Tinh Vẫn Các tan thành mây khói mà thôi. Bất luận ra sao cũng phải ngăn chặn hai tên bán thánh của đối phương mới được. Cứ quyết định thế đi, các người cẩn thận một chút. Nói xong Dược Lão cũng không nói thêm gì nữa, thân hình chợt động phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu, đầu khí trong cơ thể tuôn ra ào ạt hướng thẳng hai người kia. Hắc hắc, Dược Trần, ngươi thực sự quá cuồng vọng rồi, dám đơn độc một mình đấu với hai người bọn ta sao? Thấy Dược Lão tập trung đấu khí về phía mình, Thiên Minh Lão Yêu và Cốt U đồng thời cười quái dị. Đối mặt với tiếng cười đầy sự châm chọc của hai kẻ này, Dược Lão hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt trầm xuống, đấu khí tỏa ra quanh cơ thể, mang theo uy áp vô cùng khủng bố, khiến cho không gian chung quanh cũng không ngừng vặn vẹo tán loạn. Động thủ đi, kẻ nào đầu hàng thì tha, tên nào ngoan cố cứ việc giết cho ta. Cảm thụ uy áp của Dược Lão, Thiên Minh Lão Yêu cười lạnh, hắn bước lên một bước rồi quát lên, trong tiếng quát còn tràn ngập cả sát ý lạnh lẽo, như muốn tàn sát hết thảy. Vâng. Nghe Thiên Minh Lão Yêu ra lệnh, trong mắt đám cường giả Minh Hà Minh phía sau lộ ra sát ý, từng đạo đấu khí mạnh mẽ cũng đồng loạt bộc phát ra. Cùng lúc đó, cường giả của Tinh Vẫn Các cũng vận chuyển đấu khí, sắc mặt âm trầm, nhìn đám cường địch bên phía Minh Hà Minh. Giết! Hai bên chỉ nhìn nhau chốc lát, bất chợt có tiếng hét vang lên. Đông đảo cường giả của Minh Hà Minh hóa thành một luồng quang sắc, nhanh chóng lao xuống quảng trường phía dưới. Mà bên phía Tình Vẫn Các cũng không cam lòng yếu thế, bay vọt lên, xông thẳng về phía đám người Minh Hà Minh giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, những tiếng nổ kinh thiên động địa thì nhau vang lên, đại chiến bùng phát trong tinh giới. Thấy đại chiến nổ ra, đám người đến vây xem chung quanh cũng vội vàng tránh xa, chỉ sợ liên lụy tới bản thân mình. Hắc hắc, này Cốt U Lão Huynh, chúng ta cùng lên thu thập Lão Dược Trần này đi thôi. Đại chiến vừa bùng nổ, Thiên Minh Lão Yêu cười to nói với Cốt U. Được. Nghe vậy Cốt U liền gật đầu đáp ứng. Hai năm trước hắn đã toan tính sẽ san bằng Tinh Vẫn Các, nhưng vì một số kế hoạch của Hồn Điện mà phải bỏ lỡ. Thế nhưng hiện giờ mọi chuyện cũng đã ổn định, đúng lúc này lại có cơ hội, thế là hắn liền thông báo trong tộc lập tức. Sorry anh em. Hắn liền thông báo về trong tộc rồi lập tức mang Tam Thiên Tôn, kẻ vừa mới đột phá bán thánh không lâu. Hai người trực tiếp tìm tới Thiên Binh Lão Yêu, đồng ý giúp Minh Hà Minh diệt trừ tận gốc Tinh Vẫn Các. Mà khi đó thì đám người của Minh Hà Minh cũng đã đấu đá với Tinh Vẫn Các 2 năm, vừa nghe đến là có một thế lực siêu cấp như Hồn Điện có ý tương trợ, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ vô cùng, lập tức chỉnh đốn nhân mã, vì thế mới có chuyện xảy ra hôm nay. Ha ha, đã mấy năm chưa ra tay, xương cốt gì xét hết cả, nhưng mà có một tên bán thánh làm lễ vật mừng lão phu xuất quan, kể ra cũng đáng. Thiên Minh Lão Yêu phát ra trường chàng cười quái dị, chân đạp hư không, đấu khí mạnh mẽ lan ra, thân hình lão chợt động xuất hiện trước mặt Dược Trần, bàn tay trắng bệch cong lên như vuốt ưng, xuyên thủng hư không chụp về phía cổ họng của Dược lão. Hừ, thấy Thiên Minh Lão Yêu vừa xuất hiện đã thi triển một đòn tàn độc như thế, Dược lão liền hừ lạnh một tiếng, cũng không phòng thủ, ngược lại xuất ra một quyền mang kình lực vô song đánh thẳng về phía Thiên Minh Lão Yêu, nhìn giống như là muốn lấy mạng đổi mạng. Hắc hắc, cái mạng của lão tử quý hơn cái mạng già của ngươi nhiều. Thấy thế, sắc mặt Thiên Minh Lão Yêu hơi biến, cười lạnh một tiếng. Hiện giờ bên hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong, đương nhiên sẽ không làm chuyện liều mạng ngu ngốc. Lập tức hắn thu tay lại, thân hình lui về nhanh như chớp, tránh đi một quyền sát đánh của Dược lão. Một quyền thất bại, Dược lão đang muốn truy kích thì liền bị một mảnh hắc vụ mang theo vô vàn tiếng kêu thảm thiết đánh tới. Từ trong màn sương mù đen đó, một sợi dây xích đen thùi lùi bắn ra, không gian chung quanh bị nó phá rách thành vô vàn khe hở. Vù, sắc mặt của Dược lão chợt tối lại, bàn tay vung lên, phiến không gian trước mặt dường như nhanh chóng đông đặc lại, đẩy lui sợi xích sắt về sau. Cùng lúc đó, thân hình Dược lão cũng chuyển động, phóng vào trong hắc vụ, đồng thời đánh ra một chưởng thạch phá thiên kinh. Oanh! Những tiếng nổ trầm đục theo một chưởng của Dược lão vang lên, thân hình cốt u cũng bị bắn ngược ra sau làn hắc vụ. Mặc dù ba người đều là cao thủ cấp bán thánh, nhưng Dược lão có lợi thế mà những bán thánh bình thường khác không có, đó chính là lực lượng linh hồn vượt xa bọn chúng. Trong cuộc chiến đồng cấp thì lực lượng linh hồn mang tới vô vàn ưu thế, giúp Dược lão chiếm cứ được thế thượng phong. Cùng lên! Nhìn thấy cốt u bị Dược lão đánh bay, trong mắt Thiên Bình lão yêu không khỏi có chút kinh hãi, trầm giọng quát. Được! Sắc mặt của cốt u đầy vẻ âm trầm, gật đầu đáp ứng. Hai người đồng thời xuất thủ, vô vàn đấu khí quét tới như một con rồng đang nổi giận, âm âm phóng về phía Dược lão. Cả một vùng không gian rộng lớn bị thế công như cuồng phong bạo vũ của bọn chúng làm cho sụp đổ. Trong lúc Dược lão đang cuốn lấy hai người cốt u và Thiên Binh lão yêu, thì Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đảo mắt nhìn quanh, lao về phía chiến trường đang hỗn loạn phía dưới. Ngay khi hắn định đánh ra một đạo lôi điện bảy màu, mạnh mẽ bổ vào người hắn. Hừ. Công kích xuất hiện quá đột ngột làm Tam Thiên Tôn phát lạnh, tay áo vung lên, đánh vỡ ngay liền lôi điện đánh tới. Hắn nhìn về phía xuất hiện công kích thì thấy một con thất thải cự mãng dài chừng ngàn trượng đang bay lượn giữa không trung, một loại uy áp kỳ dị lặng yên tràn tới. Thất thải thôn thiên mãng sao? Nhìn thấy cự mãng, trong mắt Tam Thiên Tôn hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa muốn ra tay thì lại có một sợi tơ màu xám rộng chừng một trượng phóng tới, thế công vô cùng dữ dội, bên trong sợi tơ ẩn chứa mùi vị của kịch độc. Hắn liền nhướng mày, bàn tay nắm lại, nhanh chóng đông cứng không gian, đánh tan luồng đấu khí trong sợi tơ. Phần phật. Vừa mới chấn vỡ luồng tơ đấu khí kịch độc kia, thì một tiếng động kỳ lạ từ phía trước mặt hắn chuyển tới. Tam Thiên Tôn nhìn sang, ánh mắt liền dừng trên người một nữ tử đang mặc bộ quần áo màu xanh biếc, nhẹ nhàng đứng trước mặt. Sau lưng nàng như ẩn chứa hư ảnh của một con rắn chín đầu khổng lồ. Viễn cổ thiên xa. Nhìn thấy hư ảnh con rắn to lớn kia, khuôn mặt Tam Thiên Tôn có chút bàng hoàng, sắc mặt hắn bắt đầu ngưng trọng lại. Thực lực của ba nữ nhân này mặc dù chỉ là đấu tôn đỉnh, nhưng một người là thất thải thôn thiên mãng, một kẻ mang đấu khí kịch độc vô cùng nguy hiểm, còn một người có được cả viễn cổ thiên xà. Cho dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi phải đối mặt với một tổ hợp như thế. Dù sao thì hắn cũng chỉ mới đột phá lên bán thánh mà thôi, còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Ánh mắt của Tam Thiên Tôn lóe lên rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Mặc kệ là hắn mới đột phá bán thánh nhưng dù sao cũng là cường giả bán thánh thực sự. Cho dù đám nữ nhân này có được bản lĩnh dị thường đi nữa thì cũng không thể chống lại được mình. Hôm nay, Tinh Vẫn Các chắc chắn sẽ diệt vong. Tam Thiên Tôn cười lạnh nói, vừa nói xong thân hình chuyển động như một bóng ma, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Thanh Lân. Trên tay hắn đấu khí vô cùng khủng bố ngưng tụ thành một quầng sáng đen đánh tới Thanh Lân. Động tác nhanh như chớp của Tam Thiên Tôn khiến bọn họ trở tay không kịp. Thanh Lân cả kinh, trong mắt lóe sáng, một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Oanh một tiếng. Tam Thiên Tôn phát ra một chưởng liền đem gã đấu tôn cường giả chắn trước mặt Thanh Lân đánh thành thịt vụn. Hóa ra là bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết có thể khống chế linh hồn của viễn cổ thiên xà. Tam thiên tôn kia kiến thức bất phàm, liếc mắt một cái có thể nói ra bí mật của Thanh Lân. Và lúc mà hắn sắp công kích lần hai thì từ trên bầu trời, một đạo thất thải lôi đỉnh lại giáng xuống. Cùng lúc đó mái tóc đen tuyền của Tiểu Y Tiên chuyển sang màu trắng bạc. Nàng nhanh chóng lao tới xuất ra những đòn cực kỳ hung hiểm nhắm thẳng vào Tam Thiên Tôn. Thấy mình bị vây công túi bụi, Tam Thiên Tôn phát ra tiếng cười lạnh, đầu khí trong cơ thể bộc phát như núi lửa phun trào, theo ánh mắt giận người của hắn mà bùng nổ. Trong khi đại chiến thì bên trong tinh giới nổ ra vô cùng ác liệt, thì phía sau ngọn núi vẫn là một mảnh yên lặng, một cánh cửa đá khổng lồ vẫn lặng yên ở đó, răng rắc. Sự im lặng đó kéo dài một lúc thì từ bốn phía của núi đá đột nhiên nứt ra vô số kẽ hở, mặc dù rất nhỏ nhưng rất sâu, giống như là từ hàng trăm trượng bên trong lòng núi đang lan ra ngoài. Những kẽ hở này xuất hiện giống như báo trước có thứ gì đó ở sâu trong lòng núi đang từ từ tỉnh lại. Phanh! Phía xa chân trời bóng dáng ba người đan vào nhau như những tia chớp lần lượt va chạm rồi tách ra. Đấu khí mênh mông tạo thành từng cái gợn sóng hình tròn khuếch tán ra chung quanh, từng vòng lan ra hàng ngàn trượng. Trong phạm vi đó không có bất kỳ cường giả nào dám bước chân vào, sự đáng sợ của nó thậm chí có thể trực tiếp bóp nát một cường giả đấu tôn. Phanh một tiếng, bóng người lần lượt giao thủ, ba thân ảnh liên tục lùi lại, ngay cả không gian cũng sụp đổ tạo thành một cái hố đen ngòm. Khẳng khặc, Dược Trần, linh hồn của người có được lực lượng cường đại thì sao? Chẳng lẽ người nghĩ mình có thể lấy một địch hai sao? Ổn định thân hình, Thiên Bình lão yêu kiểm chế khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, cười lạnh nói với Dược lão đứng cách đó không xa. Ở một bên, Cốt U cũng cười lạnh, bàn tay không kìm nổi mà run lên nhẹ nhẹ, trong lòng cũng thoáng có chút chấn động. Hắn hiểu được, hôm nay nếu chỉ có mình hắn thì có lẽ không phải đối thủ của Dược lão, lực lượng linh hồn của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, lực chiến đấu của luyện dược sư cũng tương đối mạnh, chắc hẳn nguyên nhân của việc này là do lực lượng linh hồn. Phàm linh thiên đế, bốn loại đẳng cấp để phân chia linh hồn lực, chỉ sợ Dược Trần đã bước vào cấp thiên. Với trình độ như vậy, sợ rằng có tìm khắp Trung Châu cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn. Ánh mắt Cốt U hơi lóe lên, sát ý trong lòng càng lúc càng đậm. Hôm nay, phải giải quyết lão già này bằng mọi giá, nếu không mai sau không chừng sẽ là một mối họa. Thiên Bình lão yêu, không để cho hắn có cơ hội thở dốc được, giết hắn đi, hắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Cốt U ánh mắt âm lãnh quát lạnh, tốt. Nghe vậy Thiên Minh lão yêu cũng gật đầu cười quái dị, hắc hắc, chỉ cần nghĩ đến việc có một bán thánh cao cấp như ngươi chết trên tay lão phu. Trong lòng lão phu thực sự là rất kích thích, ha ha. Tiếng cười vừa dứt, thủ ấn trong tay của Thiên Minh lão yêu chợt thay đổi, đầu khí màu xám uồn uồn tuôn ra từ trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh khổng lồ. Lớn chừng trăm trượng, tuy không có khuôn mặt thực sự nhưng đạo hư ảnh này lại phát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Thấy Thiên Bình lão yêu phẩy mạnh tay, hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn cũng theo đó mà động, bàn tay khổng lồ mang theo kình phong đáng sợ, hung hăng chụp về phía Dược lão. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ trên bàn tay hư ảnh, Dược lão cũng không dám chậm trễ, đầu khí trong cơ thể nhanh chóng trào ra, hóa thành một bàn tay lửa khổng lồ hơn trăm trượng, đánh mạnh về phía hư ảnh kia. Ầm một tiếng, hai bên va chạm, tiếng nổ như sấm rền vang vọng giữa bầu trời. Bão năng lượng kinh khủng thổi quét từ nơi tiếp xúc, trực tiếp san bằng luôn cả một ngọn núi ở gần đó. Bão năng lượng khuếch tán ra chung quanh, ngay cả Thiên Minh lão yêu cũng bị tác động, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, ngay cả hơi thở cũng đều bị kiểm hãm, khuôn mặt vốn đã trắng giờ càng trắng hơn. Dù vậy thì tuy Thiên Minh lão yêu chật vật, nhưng tự nhiên Dược lão cũng không dễ chịu, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Khi lão vất vả áp chế xuống thì một bóng đen lại lao đến, trường phong sắc bén âm hàn tuôn ra dữ dội, làm lão không thể không tiếp tục chống đỡ, phanh một tiếng. Tiếp tục cứng đối cứng với Cốt U một lần nữa, cho dù thực lực cường hãn như Dược lão cũng không nhịn nổi, máu trào lên trên miệng, nhưng cuối cùng lại bị lão cắn răng nuốt lại. Ba người ở cùng một cảnh giới, hai tên kia chơi chiến thuật tiêu hao, rõ ràng Dược lão không phải là đối thủ. Hự! Khi Dược lão đang cố gắng áp chế thương thế trên người, thì phía xa trên quảng trường đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn. Lão vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Thải Lân đã biến thành thất thải tôn thiên mãng, bị Tam Thiên Tôn một chiêu đánh bay. Kinh lực đáng sợ của cường giả bán thánh, trực tiếp đánh nát lớp vảy cứng rắn trên người thất thải tôn thiên mãng, máu tươi túa ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thải Lân! Thấy Thải Lân bị Tam Thiên Tôn đả thương, Tiểu Y Tiên biến sắc, cực kỳ tức giận nhìn về phía Tam Thiên Tôn. Thân thể nàng chợt động lướt về phía lão, một viên châu màu nâu xám to bằng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay. Ách Nan độc kình. Hàn mang chớp động trong mắt Tiểu Y Tiên, một chất lỏng màu nâu xám chỉ lớn cỡ ngón tay đột nhiên bay ra từ độc đan. Chất lỏng vừa xuất hiện thì mảnh không gian kia bốc lên một trận khói trắng, bắn thẳng về phía Tam Thiên Tôn. Phốc! Với tốc độ của Tiểu Y Tiên thì tất nhiên không thể trốn được cảm giác của Tam Thiên Tôn. Khi chất lỏng màu nâu xám bắn ra, trước mặt Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tam Thiên Tôn xoay người phất tay áo lên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên. Nhìn tay áo có vẻ yếu ớt nhưng thực ra lại cứng rắn như kim cương, trực tiếp đánh Tiểu Y Tiên hộc máu bay về sau. Suy! Dù vậy, tuy rằng người bị đánh bay nhưng đạo chất lỏng màu nâu xám kia đã bắn lên cái tay áo, hất lên của Tam Thiên Tôn. Ống tay áo lập tức hóa thành tro tàn, nọc độc như đỉa đói thấm vào tay của Tam Thiên Tôn, làm cho phần da thịt nơi đó trực tiếp bị ăn mòn. Thấy loại độc này hung mãnh như vậy, thậm chí ngay cả đấu khí cũng không thể chống chọi lại, sắc mặt Tam Thiên Tôn lập tức biến đổi. Nhưng lão cũng là kiểu người tàn nhẫn, bàn tay vung lên, trực tiếp gọt đi cái đoạn thịt bị dính kịch độc, lộ ra cả xương tay trắng hếu. Hừ, có thể khiến cho bản tôn phải chủ động cắt thịt, người cũng khá là bản lĩnh, nhưng điều này phải mang cái mạng của ngươi để mà đền bù lại. Nhìn xuống sự đau đớn trên cánh tay, Tam Thiên Tôn tàn nhẫn nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang bay ngược ra sau, thân hình lão chợt động định đuổi theo. Nhưng mà một thân ảnh xinh đẹp khác màu xanh nhanh chóng lướt đến, đấu khí bùng phát ra xung quanh, nhanh chóng ngăn cản lão lại. Chầu chấu đá xe. Thấy Thanh Lân ngăn cản, Tam Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Ba người liên thủ hắn còn không sợ, huống chi chỉ có một mình Thanh Lân. Tuy Bích Xà Tam Hoa Đồng cường hãn nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì nó cũng chẳng phát huy ra được bao nhiêu tác dụng đáng kể. Phanh một tiếng, đối mặt với thế công hung hãn của Tam Thiên Tôn, Thanh Lân cắn răng kiên trì, nhưng rất hiển nhiên nàng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải có Bích Xà Tam Hoa Đồng tương trợ thì chắc nàng đã sớm bị trọng thương. Nhưng dù vậy, chuyện bị thua cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lúc này, gần như cả tinh giới đều lâm vào chiến đấu kịch liệt, nhưng hiển nhiên vòng đấu quan trọng nhất vẫn ở hai chỗ Dược Lão và chỗ của Tam Thiên Tôn. Ai cũng hiểu, nếu để cho những cường giả bán thánh này ra tay thì sẽ là những đả kích mang tính hủy diệt. Và lại nhìn cục diện giữa hai bên, rõ ràng Dược Lão và mấy người Thải Lân đã rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Ha ha, Dược Trần, đến giờ mà ngươi còn muốn chống trả sao? Trên bầu trời, Cốt U và Thiên Minh Lão Yêu từng bước ép sát, khuôn mặt Dược Lão rõ ràng lộ vẻ mệt mỏi, công thủ đã không bằng lúc đầu. Hiển nhiên là đối mặt với sa luân chiến của hai người, Dược Lão bắt đầu rơi xuống hạ phong. Phanh một tiếng. Ngay khi Dược Lão ngưng thần ứng đối thì không gian phía xa vang lên tiếng động nặng nề. Lúc này rốt cuộc Thanh Lân không chống đỡ nổi sự tiến công của Tam Thiên Tôn, bị lão tóm được sơ hở đánh bay về phía xa, thậm chí ngay cả hư ảnh của Viễn Cổ Thiên Xà sau lưng cũng gần như bị đánh tan. Hắc hắc, phân thần trong lúc chiến đấu là một hành động không khôn ngoan chút nào. Một màn này làm trong lòng Dược Lão chợt lạnh, động tác cũng chậm đi một nhịp. Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện phía sau một cách quỷ dị, hung hăng đánh lên lưng lão. Phụt! Người của Tinh Vẫn Các, Dược Trần đã thua, nếu các ngươi còn muốn chống trả thì lão phu cũng không ngại huyết tẩy nơi này. Đánh ngã Dược Lão, Thiên Minh Lão Yêu lặng lăng không đứng trên bầu trời, ánh mắt âm trầm đảo qua bốn phía, giọng nói tràn ngập sát ý vòng vọng bên tai tất cả mọi người ở đây. Nghe được tiếng quát lạnh của Thiên Minh Lão Yêu, tất cả mọi người trong tinh giới bị kiểm hãm, sắc mặt hầu hết cường giả Tinh Vẫn Các đều trở nên u ám và tuyệt vọng. Nhìn một màn này, những cường giả đến xem cuộc chiến đều trở nên ưu tư. Xem ra, hôm nay Tinh Vẫn Các phong quang nhất thời sẽ bị hủy diệt trong tay Minh Hà Minh và Hồn Điện. Thấy tinh giới đã yên lặng đi rất nhiều, Thiên Minh Lão Yêu cũng cười đắc ý một tiếng, sau đó vung tay lên nhìn Dược Trần đang giãy giụa ở dưới đất mà quát lạnh. Dược Trần, hãy nhớ kết cục hôm nay đều do ngươi gieo gió gặt bão, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cơ. Dược Lão lau đi vết máu nơi khóe miệng, dữ tợn nhìn về phía Thiên Minh Lão Yêu, một chút điên cuồng lóe lên trong ánh mắt. Giết hắn đi, miễn để lâu sinh biến. Tốt, Cốt U cũng gật đầu. Gì vậy? Một tiếng nổ bất ngờ làm Thiên Minh Lão Yêu và Cốt U đều biến sắc. Bành một tiếng, một biển lửa nhanh chóng lao đến, giọng nói lạnh lùng quen thuộc cũng đột nhiên vang vọng trong mảnh không gian này. Hôm nay, bên trong tinh giới này, bất cứ kẻ nào không phải là người của Tinh Vẫn Các thì giết sạch. Khi tiếng quát này vang lên thì một luồng uy áp vô thiên cái địa nhanh chóng bao phủ cả mảnh không gian. Cảm nhận được cỗ uy áp này, thân thể của Thiên Minh Lão Yêu và Cốt U đều cứng ngắc lại. Trên mặt của hai người hiện lên vẻ sợ hãi, tiếng kêu khó tin vang vọng phía chân trời. Đấu thánh, làm sao có thể? Ở dưới vô số ánh mắt chăm chú, biển lửa từ sâu bên trong tinh giới ảo ạt tràn ra, cuối cùng hội tụ trên không trung của mảnh chiến trường này. Biển lửa bốc lên từ từ tách ra thành một con đường lửa. Từ trong đó một bóng người mặc quần áo màu đen, chân đạp sóng lửa chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Tiêu Viêm, thiếu các chủ xuất quan rồi. Nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, bên trong tinh giới nhất thời vang lên hàng loạt tiếng gọi khác nhau. Người của Tinh Vân Các vô cùng mừng rỡ, còn đám người Minh Hà Minh thì cảm thấy kinh hãi. Tại sao có thể như thế được? Hai năm trước tên tiểu tử này mới gần đạt tới đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Tại sao bây giờ lại đột phá tới đấu thánh rồi, mà còn là đấu thánh thực sự nữa chứ? Cốt U không thể tin được nhìn bóng người trẻ tuổi bước ra từ biển lửa, tiếng nói có chút điên cuồng vang vọng giữa không trung. Điều này làm cho hắn choáng váng, kinh hãi, thực sự là quá đáng sợ rồi. Hắn chính là Tiêu Viêm sao? Không phải đám người kia nói hắn không đáng lo hay sao? Vậy thì đây là chuyện gì? Ở bên cạnh, khuôn mặt Thiên Minh Lão Yêu trở nên co quắp, gầm nhẹ. Là Bồ Đề Tâm. Tiểu tử này chắc chắn đã chiếm được Bồ Đề Tâm. Ánh mắt Cốt U điên cuồng lóe sáng, một lát sau dường như nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói. Khó trách, thảo nào hai năm gần đây tiểu tử này hoàn toàn mai danh ẩn tích, hóa ra là bế quan đánh sâu vào đấu thánh. Chiến trường trong tinh giới lúc này tạm ngừng, từng đạo ánh mắt cuồng nhiệt hoặc sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng người đi ra từ biển lửa. Dưới loại uy áp đáng sợ này, cho dù cường giả đấu tôn cũng cảm thấy tâm thần run rẩy. Loại uy áp này còn mạnh hơn gấp mấy lần uy áp của bán thánh như đám người Cốt U. Biển lửa tràn ngập khắp nơi, dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên không trung, nhìn mảnh tinh giới bị chiến hỏa tràn ngập, trong con người Tiêu Viêm nổi lên sát ý điên cuồng. Vù! Ở giữa không trung, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện thì đã ở dưới sân rộng, thân hình hắn hạ xuống hố sâu đến bên cạnh Dược Lão cả người đầy máu. Nhìn bộ dáng thê thảm của Dược Lão, hai mắt Tiêu Viêm cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có người quen thuộc mới biết được ở trạng thái này của Tiêu Viêm mới là đáng sợ nhất. Khục khục, tiểu tử này, người cuối cùng cũng xuất quan. Chậm thêm chút nữa chắc người thực sự phải nhặt xác cho bộ xương giả này. Nhìn đến Tiêu Viêm xuất hiện ở bên cạnh, trong mắt Dược Lão bùng lên sự vui mừng vô tận, phun ra mấy ngụm máu tươi mà vẫn còn cười nói. Lão sư, xin lỗi ngài, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Tiêu Viêm im lặng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ôm Dược Lão đã bị trọng thương, bay ra khỏi hố sâu, đặt Dược Lão lên thềm đá. Ánh mắt đảo qua, vài vị trưởng lão Tinh Vẫn Các vội vàng bước tới săn sóc cho Dược Lão. Thải Lân các nàng cũng bị thương, Dược Lão lau máu nơi khóe miệng rồi nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay vung lên giữa không trung, ba bóng người xinh đẹp liền bay vút đến, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống thềm đá bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn ba người, Tiểu Y Tiên, Thải Lân, Thanh Lân đều có vết máu trên khóe miệng, nhất là Thải Lân, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của nàng giờ trở nên tái nhợt, máu tươi nồng đậm bao phủ, ngay cả quần áo cũng bị dính máu sền sệt. Tiêu Viêm lấy một bộ áo bào đen từ trong nạp giới che lên người Thải Lân, rồi lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhận lấy rồi nhẹ giọng nói, là do Tam Thiên Tôn của Hồn Điện làm, tên kia cũng là một gã sơ cấp bán thánh. Ừ. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, gã mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra vẻ dữ tợn, âm trầm. Cẩn thận. Khi Tiêu Viêm quay người đi thì Thải Lân mở miệng nói hai chữ cực kỳ suy yếu. Hiện giờ nàng cũng nhìn không thấu thực lực của Tiêu Viêm. Nhưng dù sao đối phương cũng có đến ba tên bán thánh. Lúc này Dược Lão đã bị trọng thương, không thể tham chiến tiếp. Tuy nói thực lực của Tiêu Viêm tăng vọt, nhưng muốn thắng lợi đâu phải là chuyện dễ dàng. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần quan tâm đến chuyện khác. Tiêu Viêm mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía mấy trưởng lão Tình Vấn Các ở chung quanh, trong đó có không ít gương mặt xa lạ, hẳn là khi hắn bế quan họ mới gia nhập Tình Vấn Các. Mà đối mặt với Tiêu Viêm, những trưởng lão ngày thường có chút cao ngạo này đều vội vã cúi đầu cung kính. Khí tức đáng sợ từ cơ thể Tiêu Viêm mơ hồ tràn ra, khiến tất cả bọn họ run rẩy. Để ý chăm sóc bọn họ cho tốt, tiếp theo các người cũng không cần ra tay nữa. Vâng, thiếu các chủ. Nghe thế phần lớn cường giả Tình Vấn Các đều cất giọng đáp. Sau khi Tiêu Viêm phân phó xong mới từ từ ngẩng đầu lên không trung, ở trên đó Cốt U, Thiên Minh Lão Yêu và Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đã tụ tập lại một nhúm, ánh mắt ngưng trọng cảnh giác nhìn về phía hắn. Thấy ánh mắt bình tĩnh của Tiêu Viêm nhìn qua, khuôn mặt ba người đều có chút cứng ngắc lại. Bọn hắn không ngờ rằng cục diện đột nhiên thay đổi như thế. Bằng vào cảm giác của mình, bọn hắn đương nhiên nhận ra được thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, nhất tinh đấu thánh. Không phải là bán thánh mà là đấu thánh thực sự. Bán thánh và đấu thánh chỉ đơn giản chênh lệch một chữ thôi, nhưng là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Tuy nói rằng bán thánh cường giả cũng có thể tự xưng là đấu thánh, bọn họ cũng có thực lực vượt xa cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nhưng chính xác mà nói bọn họ chỉ có thể được tính là ngụy thánh, chỉ có chân chính đạt tới cấp độ nhất tinh mới được gọi là đấu thánh chân chính thôi.

nhìn công kích của mình thậm chí còn không lay động nổi xoáy lửa, sắc mặt ba người Cốt U lần nữa trở nên khó tin. Ba người liên thủ mặc dù không thắng nổi thực lực nhất tinh đấu thánh của Tiêu Viêm, nhưng là cũng không đến mức thua thảm như vậy. Xoáy lửa quỷ dị kia thực sự là quá đáng sợ. Dùng dị hỏa để sáng tạo ra đấu kỹ, tiểu tử này thật biết làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn xoáy lửa đang huyền phù trên bầu trời, khuôn mặt Dược lão cũng xẹt qua vẻ chấn động. Từ màu đen của xoáy lửa kia, lão cảm nhận được mùi vị vô cùng đáng sợ. Nếu người bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ ngay cả linh hồn cũng sẽ tan thành hư vô. Từ phương diện nào đó mà nói, đây mới thực sự là hủy diệt. Tên này quá mạnh, đi. Khóe mắt Cốt U hơi giật giật liếc về phía Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn họ. Trải qua lần giao thủ này, bọn họ đã hiểu mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Viêm. Vừa dứt lời, Cốt U nhanh chóng xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra phía ngoài tinh giới, mà phía sau hắn Thiên Bình Lão Yêu và Tam Thiên Tôn của Hồn Điện đều vội vàng đuổi theo. Thấy ba tên cắm đầu chạy trốn, đám cường giả Minh Hà Minh đều sợ đến hồn phi phách tán, tất cả vội vàng quay đầu chạy ra ngoài tinh giới như một đàn chó hoang. Chuyển. Tiêu Viêm đạm mạc nhìn những bóng người đang chạy trốn kia, chậm rãi phun ra một chữ. Theo lời này phát ra, xoáy lửa khổng lồ trên trời phun ra một cột sáng đen, lặng lẽ xuyên qua không gian, giam cầm cả đám người Cốt U vào trong. À, trong phạm vi bao quát của cột sáng có không ít cường giả Minh Hà Minh đen đủi bị cuốn vào trong. Bọn họ đều kinh hãi phát hiện thân thể mình nhanh chóng bị phân giải dưới loại ánh sáng này. Một số cường giả vội vàng thi triển đấu khí, nhưng khi đấu khí xuất hiện thì sự sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, bởi vì họ phát hiện là khi đấu khí tiếp xúc với cột sáng kia thì cũng từ từ hóa thành hư vô. Nhất thời những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là thứ gì? Thân thể ba người Cốt U được bao kín bởi đấu khí, ánh mắt kinh sợ nhìn ánh sáng màu đen chung quanh. Đấu khí trong cơ thể họ hùng hồn cho nên miễn cưỡng chống cự được. Nhưng dựa theo tốc độ phân giải đấu khí này, chuyện bọn họ có kết cục giống như những người khác chỉ còn là vấn đề thời gian. Mau rời khỏi cột sáng này, Thiên Minh Lão Yêu thấp giọng quát, trong giọng nói có mùi vị sợ hãi. Đột phá đến bán thánh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. Lời này không cần hắn nhắc nhở, khi nhận thấy đấu khí đang bị cột sóng này phân giải, sắc mặt Cốt U và Tam Thiên Tôn đều kịch biến, hai người thi triển tốc độ đến cực hạn muốn lao ra khỏi cột sáng. Đi đâu được? Thấy cử động của ba người, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, bàn tay nắm chặt về phía ba người. Khoảng không gian nơi đó lập tức ngưng động lại, giống như một cái nhà giam vô cùng kiên cố. Tất cả đều bị trói buộc trong cột sáng kia. Trước kia Tiêu Viêm thường xuyên bị cường giả có cảnh giới cao hơn hắn sử dụng chiêu này. Hiện giờ thực lực tăng vọt lên nhất tinh đấu thánh, rốt cuộc hắn đã có thể hưởng thụ cảm giác thoải mái khi giơ tay nhấc chân là cả không gian ngưng động lại. Phanh một tiếng. Cả đám Cốt U điên cuồng công kích không gian bị ngưng kết kia, nhưng thực lực của họ chênh lệch quá xa với Tiêu Viêm, muốn phá tan không gian này là điều không thể. Lại thêm xung quanh còn có ánh sáng màu đen không ngừng phân giải đấu khí trong cơ thể. Từ đó mà dẫn tới công kích của họ càng lúc càng yếu. Khắp tinh giới nhìn thấy cảnh đám cường giả Minh Hà Minh điên cuồng dãy giụa trong vô vọng, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy vì thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Viêm. Nhưng điều làm họ cảm thấy may mắn là ít ra mình vẫn đứng ở phía bên Tiêu Viêm. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ cột sáng, chỉ không tới một phút, trừ ba người Cốt U ra thì tất cả những người còn lại đều đã bị phân giải thành hư vô, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trước loại ánh sáng màu đen này. Tiêu Viêm, tha cho ta, sau này Thiên Minh Tông sẽ là thế lực phụ thuộc của Tinh Vẫn Các. Điên cuồng công kích mà không có hiệu quả là cảm giác được đấu khí trong cơ thể càng lúc càng suy yếu, rốt cuộc Thiên Minh Lão Yêu cảm thấy sợ hãi ngửa mặt lên trời hét to. Không cần thiết. Thiên Minh Tông cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn lãnh đạm như cũ, chậm rãi lắc đầu. Ta đã nói rồi, tinh giới là một nơi chôn xác không tồi. Tiểu tạp chủng, lão phụ liều mạng với mày. Thấy đầu hàng vô dụng, hai mắt Thiên Minh Lão Yêu đỏ vằn lên, chỉ thấy vô số cột máu phun ra từ các lỗ chân lông của hắn, thân thể nhanh chóng phình to. Thằng điên này, thấy vậy sắc mặt Cốt U nhất thời biến đổi, vội vàng lồi ra phía sau cùng với Tam Thiên Tôn. Ầm một tiếng. Trong những ánh mắt khiếp sợ, thân thể của Thiên Minh Lão Yêu nhanh chóng bành trướng, chốc lát sau nổ tung như một thùng thuốc súng. Bão năng lượng kinh khủng nhất thời thổi bùng ra, đem không gian ngưng kết kia phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn luồng năng lượng khổng lồ khuếch tán ra, thu ấn biến đổi, xoáy lửa lại bộc phát ra một lực hút kinh khủng, trực tiếp nuốt trọn tất cả bão năng lượng vào. Tật. Khi bão năng lượng biến mất, một đạo quang hoa cực kỳ mờ mịt lặng lẽ bắn ra, nhưng nó cũng không bay về phía ngoài tinh giới, mà âm thầm lướt về phía một đệ tử Tinh Vẫn Các. Loại thủ đoạn này vô dụng với ta. Nhưng khi đạo quang hoa này sắp xông vào thân thể một đệ tử Tinh Vẫn Các thì không gian chung quanh động lại, một giọng nói lạnh lùng truyền xuống. Khi giọng nói này vang lên thì một cột sáng lớn chừng cỡ nắm tay đột nhiên tách ra từ trong xoáy lửa. Lúc chạm vào đạo quang hoa mở mịt kia, lập tức phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết. Cuối cùng tiếng kêu từ từ biến mất trước mặt vị đệ tử Tinh Vẫn Các đang đổ mồ hôi lạnh. Mọi người đều hiểu được là một vị bán thánh cao cấp đã vẫn lạc rồi. Suy, khi đạo quang mang kia tiêu tán, hai đạo thân ảnh lao ra ngoài cột sáng nhanh như chớp. Đây rõ ràng là hai người cốt u, nương theo lực đẩy của thiên minh lão yêu tự bạo để bay ra ngoài. Đứng lại cho ta. Thế vậy ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, thân hình đã xuất hiện trước mặt hai người như ma quỷ, tay áo nhẹ nhàng đánh ra. Thế nhưng hai trưởng nhìn như không có chút lực đạo này lại làm cho cốt u và Tam Thiên Tôn vô cùng kinh hãi, bởi vì họ phát hiện rằng khi trưởng phong lướt đến thì thân thể họ không thể nào nhúc nhích. Nhìn bàn tay đang nhanh chóng đánh tới, trong mắt cốt u xẹt qua một chút dữ tợn. Đột nhiên hắn kéo mạnh Tam Thiên Tôn ở bên cạnh, đẩy tên này lên phía trước, rồi thân hình mượn lực lui về phía sau. Trưởng phong của Tiêu Viêm nhẹ nhàng đánh lên thân thể Tam Thiên Tôn. Ngay tại khoảnh khắc khiếp trúc, thân thể tên kia liền đỏ đậm lên. Một sức nóng kinh khủng trào ra từ trong người, làm hắn điên cuồng gào thét. Nhưng tiếng gào vừa mới truyền ra thì ngọn lửa đã trào ra từ thất khiếu. Dưới sức nóng kinh khủng như vậy, thân thể Tam Thiên Tôn hóa thành tro tàn. Thấy một trưởng của Tiêu Viêm kinh khủng như thế, cốt u cảm thấy lạnh từ đít lên đến đầu. Lúc này, hắn cảm giác được khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm còn đáng sợ hơn cả ác ma. Nuôi hổ gây họa, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta đã trực tiếp thanh trừ tên nhãi danh này. Trong lòng cốt u vô cùng hối hận, từ nhiều năm trước hắn đã có cơ hội bắt được Tiêu Viêm, nhưng lúc đó hắn coi thường thực lực của đối phương quá yếu cho nên đẩy cho người khác. Hắn đâu có ngờ rằng lần đưa đẩy này lại đẩy luôn cả cái mạng của mình đi. Đi cùng với hắn đi. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn cốt u thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt tên kia, sau đó lại đánh ra một trường. Đối mặt với bàn tay thon dài của Tiêu Viêm, cả người cốt u cảm thấy lạnh lẽo như lọt vào hầm băng. Suy, trường phong của Tiêu Viêm cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi bàn tay hắn sắp đánh lên người cốt u, thì không gian bên cạnh đột ngột chấn động, rồi một cánh tay khô héo như chỉ có da bọc xương, nhanh chóng thỏ ra từ không gian. Đấu thánh của hồn tộc sau, rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Khi cánh tay đen ngòm kia xuất hiện, đồng tử của Tiêu Viêm chợt có chút co rút lại. Ok, như vậy thì mình xin ngừng lại phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục hẹn gặp lại trong những phần sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.